Chương 803, cổ long thế giới quan trọng nhất là trí tuệ. Lưu Húc nhãn thần căng thẳng, kịch tình đã bắt đầu, những người này chính là Phong Vân khách sạn chủ nhân mời tới tham gia mua bán cao thủ. 9 cái tóc đỏ hoàng sam quái nhân, đi tới khách sạn trước cửa, dừng bước lại. Trước một người tháo xuống thai bên trên kim hoàn, vung tay lên, đoạt, đóng vào sơn đen đại môn bên cạnh trên tường đá. Tia lửa văng gấp nơi, kim hoàn lại lún vào trong đá. Người thứ hai tay phải bứt lên trên vai một bó tóc đỏ, hữu trưởng nhẹ nhàng một gọn, giống như đao phong lưới đao. Hắn đem cái này bó buộc dụng trưởng duyên cắt bỏ tóc đỏ, thắt ở kim hoàn bên trên, 9 người liền lại tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua Lưu Húc bên người thời điểm, dẫn đầu quái nhân quay đầu nhàn nhạt quay đầu quan sát hắn một phen, đại khái là một thân bình thường không có gì lạ trang phục cùng trôi này hàng thông thường tới cực điểm thanh cương kiếm, để hắn cho rằng Lưu Húc chính là một cái bình thường người đi đường. Đám quái nhân vênh váo hống hách ly khai, tóc đỏ hỏa diễm vậy ở trong gió bay cuộn, 9 người này lại đã biến mất ở thương mang trong hoàng hôn. Dựa theo giang hồ quy củ, đây là đến thăm đáp lễ, một phương đỉ hệ nờ để đối phương biết mình đã đến rồi địa điểm ước định, tất nhiên sẽ ở đối ứng thời gian ứng ước mà đến, khác một phương đỉ hệ nờ cũng biểu diễn thực lực của chính mình. Kim hoàn lún vào trong vách đá, chẳng khác nào nói cho người khác, ngươi nếu như cũng muốn dành với ta phần này chỗ tốt, xem trước một chút chính mình có đủ hay không phân lượng, đầu của ngươi có hay không bề mặt này tường rắn chắc. Lưu Húc đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, chính mình có thể không có thực lực gì tốt biểu diễn. Đừng nói đem kim hoàn đóng vào trên tường đá, chính là đem trong tay kiếm đóng vào trên cửa gỗ có chút cố sức. Cổ long võ hiệp thế giới, quan trọng nhất là trí tuệ, Lưu Húc lại một lần nữa như vậy an ủi mình, tuy là cực kỳ phiền muộn, thế nhưng loại kích thích này, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Lấy quỷ bí chứ danh thế giới, Lưu Húc vẫn cực kỳ đều hướng tới, lần này rốt cuộc được như nguyện, duy nhất cùng hắn nhớ pháp có sai lệch đất chính là, võ công gì gì đó cũng bị mất. Vì vậy thẳng thắn tìm một chỗ đối lập nhau tránh gió dưới mái hiên. Tận lực để cho mình có vẻ chẳng phải thu hút, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bao quế hoa cao ăn. Để bọn người kia trước hoa lệ gặt hái, tranh đấu lẫn nhau đi thôi, loại này chim đầu đàn, ta có thể không phải làm. Nhưng vào lúc này, lại nữa rồi một nhóm người. Một hồi thúc gấp tiếng vó ngựa ở trường nhai phần cuối vang lên, từ xa đến gần tiếng chân bên trong. Giữa trời chiều chạy tới 8 thất ngựa khỏe mạnh, móng ngựa đạp ở đá phiến trên đường cái, như mật mưa đập cửa sổ, chống trận lôi minh. Lập tức kỵ sĩ ỷ sĩ kỳ thanh bố tiên y diề, thanh khăn bà ảo tủ, trên chân mang tiêm sái dày, hệ ngược lại đuổi thiên tầng lãng xa cạp, từng cái tất cả đều là thần tình nhanh nhẹn dũng mãnh, thân thủ thoăn thoắt. 8 ngựa mã ở Phong Vân khách sạn trước cửa chạy như bay mà qua, 8 người đồng thời vung tay lên. Ánh đao như điện trước một sáng, lại là đoạt một thanh âm vang lên, bắt to vậy to trên cột cờ, đã sinh ra 8 chôi sáng như tuyết cương đao. Chôi đao còn đang không ngừng rung động, chôi ở trên hồng trù đao ý thì hô một tiếng quần quận nổi lên. 8 ngựa mã không ngừng lại chút nào, từ Lưu Húc bên người quên quá khứ, văng lên một vũng nước. Lưu Húc nhanh lên nghiêng người sang, bọt nước thiếp thân mà qua, vẫn có vài giọt tiên làm thị táo choàng bên trên. Nhìn đi xa kỵ sĩ thân ảnh, Lưu Húc cười thầm, xem ra cổ long trong thế giới ra hỏa, vô luận trên tay võ thuật cao thấp, mặt tiền này võ thuật là nhất định phải làm đủ. Mộ sắc càng đậm, trên đường cái đột lại vang lên một hồi tiếng chân, dường như so với kia 8 kỵ chạy tới lúc gấp hơn càng dày đặc. Nhưng tới cũng chỉ có một con ngựa. Một thất bạch mã, từ đầu tới đuôi, nhìn không thấy chút nào tạp sắc. Bạch mã mang theo một người, quyền mây bình thường đến khách sạn trước cửa, đột nhiên một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, xanh xanh dừng tại chỗ. Lưu Húc lúc này mới thấy rõ người cưỡi ngựa, là một ở trần hoàn toàn cầu nhiêm đại hán, một thân cổ đồng sắc bắp thịt, dường như nước thép đúc thành mà thành. Đại hán này thu cương kim ngựa, nhìn thấy cửa hông kim hoàn tóc đỏ, cũng nhìn thấy trên cột cờ 8 thanh đao, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tự trên yên ngựa nhảy xuống. Thân hình một thấp, cả hai tay cầm hai cái chân ngựa. Chỉ nghe hắn trong tiếng hít thở, như sét đánh giống to một tiếng, lần nữa thẳng người lên thời điểm, lại đem con ngựa này thật cao dơ lên, hai cánh tay hắn chấn động, trong tay bạch mã bỗng nhiên bay ra, rơi vào cao khoảng một trượng Phong Vân khách sạn môn trên mái hiên. Bạch mã đứng ở chỗ cao, lại một tiếng hí dài, bờm ngựa bay lượn, bô nở cái chân lại cũng đóng vào môn trên mái hiên, không nhúc nhích. Cầu Nhiêm đại hán ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, giặt ra đi nhanh. Ngẩng đầu tiếp tục tiến lên. So với việc phía trước mấy nhóm người, đại hán nhìn liền cũng lười xem Lưu Húc liếc mắt. Đại hán trong nhấp nháy cũng đã đi được chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một thất bạch mã cô linh linh đứng ở mộ vân tây phong bên trong, càng lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Lúc này, trên đường dài đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, từng nhà đều nhắm lại môn. Phong vân trong khách sạn cũng tịch không người tiếng, cũng không biết khách sạn trung nguyên vốn cũng không có phổ thông khách nhân. Vẫn là những khách nhân chứng kiến cái này mấy nhóm người phía sau, sớm đã từ cửa sau lưu. Duy chỉ có cái kia thất bạch mã nhưng vẫn là không nhúc nhích đứng ở tây phong bên trong, giống như là tảng đá tạc thành. Lưu Húc trong miệng hàm chứa nửa khối quế hoa cao, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, cái kia thất mã hùng tuấn không gì sánh được, so với trên địa cầu xệ ạ càng cao hơn một cái đầu, sợ là có hơn ngàn cân. Đại hán này tùy tùy tiện tiện đứng tại chỗ đã đem mã lăng không quăng đi cao khoảng một trượng, phần công phu này nghe dường như không bằng trong tiểu thuyết động một chút là di sơn đảo hải lợi hại như vậy, thế nhưng chính mắt thấy được, mang tới chấn động thực sự quá lớn. Mấu chốt hơn là, Lưu Húc trong ấn tượng cái này mấy nhóm người cũng không phải chính chủ, bọn họ chẳng qua là đường người thủ hạ, chân chính tham gia lần này mua bán người, là bọn họ chủ nhân, còn không có lộ diện. Đương nhiên, cái này cũng cùng hiện tại Lưu Húc tay trói gà không chặt có quan hệ, lần trước đi kiếm vũ thế giới, tốt xấu còn có thể không thi, lần này cho 15 lượng đảo mắt liền đã xài hết rồi bạc là cái gì quỷ trí tuệ mới có là vũ khí lợi hại nhất. Lưu Húc túi đầu nhìn một chút chính mình trên lưng trôi này trang bức thành bình thường thanh cương kiếm thừa ảnh kiếm, thật nhanh bắt đầu trong đầu nhớ lại trường sinh kiếm kịch tình, hy vọng tận lực có thể từ trong đó tìm được một ít trợ giúp, chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, có thể nhớ tỉ mỉ không nhiều lắm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.